Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Tấn Thăng. Lê Ông nghe Zimmerman đại sư cùng tên này rút đại sư nói chuyện ngữ khí. Liền có thể nghe ra giữa bọn hắn cũng không có thực chất mâu thuẫn. Đây cũng là bọn hắn chung đụng phương thức. Đồng thời, hắn cũng biết rõ rồi. Nơi này ba vị tinh sư. Toàn bộ là đại sư, dùng Zimmerman đại sư thân phận đến phán đoán. Này hai vị tinh sư cũng nên là trang bị chế tạo đại sư rồi. Dù là Lê Ông lại thế nào vô tri, hắn cũng rõ ràng chân chính trang bị chế tạo đại sư cũng sẽ không nhiều. Chí ít ở Noe văn minh Lê Ông liền không có nghe nói qua một vị trang bị chế tạo đại sư. Lê Ông không biết là, chân chính có khả năng bị cấp 6 văn minh công nhận trang bị chế tạo đại sư. Cơ sở nhất điều kiện chính là tinh sư, đồng thời còn nhất định phải là tu luyện rồi hỏa thuộc tính tinh sư. Này trong đó trọng yếu nhất chính là truyền thừa, không hề là nói thành vì hỏa thuộc tính tinh sư liền có rồi trở thành đại sư tư cách. Này đồng dạng cần muốn tương ứng tư chất mới có khả năng tiếp thu truyền thừa. Người nói ta làm đồ vật là rác rưởi, người ngược lại là làm ra rồi cái gì không phải là rác rưởi đồ vật. Rút đại sư chỉ lấy Zimmerman đại sư hỏi nói. Đây không phải mang rồi qua đến đem cho các ngươi nhìn sao? Cũng hy vọng có thể cho trang bị một cái bình xét cấp bậc. Ghi chép tiến truyền thừa trang bị bên trong. Zimmerman đại sư mặt lộ ra đắc ý chi sắc nói rằng. Hắn vừa nói như vậy. Còn lại hai vị đại sư đều tới hứng thú. Rút đại sư cũng không có lại truy cứu hắn trước đó nói lời. Hai vị đại sư đều hết sức rõ ràng. Zimmerman đại sư có can đảm dạng này nói. Nhất định là làm ra rồi cái gì đắc ý chi tác. Truyền thừa trang bị nhưng không phải là dễ dàng như vậy tiến vào. Mặt trong mỗi một cái trang bị đều là các đời đại sư tinh phẩm. Đủ tư cách bị thu nhận trong đó. Đều có thể coi là truyền kỳ trang bị rồi. Cấp 6 văn minh truyền kỳ trang bị. Là các đời đại sư lớn nhất khát vọng. Này đại biểu lấy bọn hắn có tư cách cùng lịch sử trên đại sư đặt song song. Chịu đời sau vô số người kính ngưỡng. Zimmerman đại sư, đem trang bị cầm ra đến xem. Thân là chủ nhân Song Hu đại sư cũng ngồi không yên rồi. Lên tiếng nói rằng, Song Hu đại sư, người cái chủ nhân này cũng không nói chiêu đãi khách nhân. Này nhưng không phải là đãi khách chi đạo. Zimmerman đại sư ngược lại là không nóng nảy mà cười cười nói rằng. Song Hu đại sư lắc rồi lắc đầu. Hắn đánh rồi cái thủ thế. Hai tên bậc cao tinh sĩ bưng lấy đĩa đi rồi tiến đến. Mà liền Lê Ông trước mặt cũng thả rồi một cái đĩa. Đĩa bên trong là hai khỏa không biết tên hoa quả. Mang lấy một luồng làm cho lòng người thần mê say hương thơm. Song Hu đại sư, marmalade vậy mà thành thục rồi. Lần này ta quả nhiên không có chọn sai gặp mặt địa điểm. Zimmerman đại sư cười lớn nói rằng. Zimmerman đại sư, người không phải là đoán chắc marmalade thành thục mới sẽ lựa chọn ở chỗ này gặp mặt sao? Song Hu đại sư tức giận nói rằng. Ivan, này nhưng là tốt đồ vật. Tinh sư cấp ấm bách thụ sinh ra quả thực. Một năm sinh ra 10 phần có hạn. Đối thể thuật hệ tinh sĩ có lấy không sai hiệu quả. Zimmerman đại sư quay đầu đối Lê Ông nói rằng, Lê Ông là theo lấy hắn đến, loại này chỗ tốt không cần thì phí. Lê Ông cầm lên rồi một khỏa marmalade, một ngụm cắn xuống, marmalade biến thành rồi chất lỏng chảy vào trong bụng. Người mang đến nhỏ bạn bè cũng không giới thiệu một chút. Song Hu đại sư nhìn hướng Zimmerman đại sư hỏi nói, đây là Ivan, món kia trang bị chính là vì hắn định chế. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy ra món kia trang bị toàn bộ tính năng. Cho nên dẫn hắn qua tới bày ra. Zimmerman đại sư cười lấy nói rằng. Hắn càng như vậy nói. Càng là nhường hai vị đại sư đều lòng ngứa ngáy. Mà Zimmerman đại sư cũng là cố ý. Trì hoãn đem trang bị cầm ra đến thời gian. Loại này trò đùa quái đản tâm tính. Chỉ có cùng chờ đại sư cùng một chỗ mới sẽ cao hứng. Lê Ông không có nghĩ đến marmalade sẽ vào miệng tức tan. Hắn liền mùi vị đều không có nhấm nháp. Marmalade liền tan biến ở trong miệng. Hắn lại cầm lên rồi một viên cuối cùng marmalade. Lần này hắn đầu tiên là nhẹ nhàng cắn nát một điểm. Sau đó chậm rãi hút lấy nội bộ chất lỏng. Marmalade năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động. Hắn gần nhất một đoạn thời gian tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Xa cách đỉnh phong còn kém một điểm. Lúc đầu này một điểm ít nhất cũng cần muốn mấy tháng. Nhưng marmalade ở trong cơ thể hắn. Kích phát rồi hắn tinh lực trong cơ thể không ngừng tạo ra. Cũng hướng về thể thuật hệ tinh chủng trong tuôn đi. Lê ông đối với tinh lực cảm ngộ vốn liền vượt qua rồi hắn lúc này cảnh giới. Không đề cập tới hắn ở từ dị linh thế giới trở về tới đại vũ trụ thế giới lúc lần kia cảm ngộ. Chính là về sau hắn đạt được rồi Costello tinh sĩ sách vở. Từ bên trong cũng đã nhận được rất nhiều đối tinh lực tâm đắc tư liệu. Ba vị tinh sư đang chuyện trò ngay. Đột nhiên ngay ngắn nhìn hướng Lê ông. Lê ông trên người đang tản ra ba động kỳ dị. Đây là bậc cao tinh sĩ tấn thăng trước sinh ra ba động. Tiểu gia hỏa này vận khí thật tốt. Song Hu đại sư cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn vẫy tay một cái. Lê ông thân thể hướng về một bên bay đi. Chui vào đến rồi một cái ánh sáng cửa trong. Zimmerman đại sư. Người từ nơi nào tìm đến dạng này thiên tài? Rút đại sư có chút hiếu kỳ mà hỏi. Marmalade hiệu quả tự nhiên là không cần nói rồi. Đủ để có khả năng giảm bớt bình thường bậc cao tinh sĩ mấy tháng khổ tu thành quả. Nhưng đó cũng không phải nói ăn rồi marmalade liền có khả năng tấn thăng. Đầu tiên marmalade chỉ có lần thứ nhất ăn mới có rõ ràng hiệu quả. Lần thứ hai ăn hiệu quả liền sẽ rất là hạ xuống. Tiếp theo. Mấy tháng tu luyện thành quả, cũng chỉ là tăng lên thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực số lượng. Mà chân chính ảnh hưởng tấn thăng cho tới bây giờ không phải là tinh lực số lượng. Tấn thăng cần muốn vận khí, cảm ngộ, tâm tính, hoàn cảnh đợi một chút điều kiện. Không có người có khả năng nói rõ ràng mấu chốt trong đó. Mỗi một tên tinh sĩ tấn thăng thời cơ đều không giống nhau. Nhường rút đại sư giật mình là... Lê ông trước đó rõ ràng xa cách tấn thăng còn cách một đoạn. Ăn rồi marmalade vậy mà liền muốn tấn thăng rồi. Loại này thiên phú tu luyện xác thực 10 phần mạnh. Trọng yếu nhất là, ba vị đại sư đều có thể cảm giác đến Lê ông thân thể tuổi trẻ sức sống. Này nói rõ Lê ông tuổi tác phi thường nhỏ. Ta không phải đã nói rồi sao? Là hắn chính mình tìm đến. Zimmerman đại sư bởi vì Lê ông đột nhiên tấn thăng. Ở hai vị đại sư trước mặt tăng mặt mũi, hắn tâm tình tốt hơn, dáng tươi cười so trước đó càng thịnh. Zimmerman đại sư, nói thật, nếu như cùng ngươi thật không có nhiều ít quan hệ, ta liền muốn thu thập hắn tư liệu đối hắn khảo sát. Rút đại sư nghiêm túc nói rằng, Zimmerman đại sư nghe rồi cũng là một sợ run, hắn không có nghĩ đến rút đại sư sẽ như vậy nhìn chúng Lê ông. Bất quá nghĩ lại. Lê ông thân thể tuổi tác, thêm lên 14 cấp tinh thần hệ, lập tức cấp 12 thể thuật hệ. Loại này tiềm lực thật là làm cho lòng người động, đặc biệt là 14 cấp tinh thần hệ. Cơ hồ có lấy trùng kích tinh thần hệ tinh sư khả năng. Cho dù là cấp 6 văn minh, tinh thần hệ tinh sư cũng là hiếm hoi nhân tài. Đáng tiếc cực kỳ phòng làm việc không hề cần muốn tiến cử dạng này thiên tài. Zimmerman đại sư cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có thật cân nhắc đem Lê ông thu vào cực kỳ phòng làm việc. Rút đại sư, người xem đó mà làm, bất quá dạng này thiên tài, sợ là Noe văn minh bên kia cũng sẽ không buông tay. Zimmerman đại sư khoát tay áo nói rằng, này cũng không khó tưởng tượng, 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ, bất kỳ thế lực nào đều sẽ không bỏ qua dạng này thiên tài. Này nhưng là có thể trở thành tinh thần hệ tinh sư hạt giống. Thương hội thiếu khuyết tinh sư. Ta cũng chỉ có thể vì thương hội đa động điểm tâm tư rồi. Rút đại sư bất đắc dĩ giang tay nói rằng. Lê ông cũng không biết rõ hắn biểu hiện ra đến tư chất. Nhưng mặt ngoài đại sư đều động tâm rồi. Hắn lúc này chính vận chuyển lấy y nguy trụ cột đoán thể quyết. Tấn thăng đến quá mức đột nhiên. Hắn đều không có cách gì cân nhắc vị trí hoàn cảnh liền tiến vào tấn thăng trạng thái. Đương nhiên, này trong đó cũng có lấy thân ở vào ba vị đại sư thân bên. Ba vị đại sư cũng không có làm hại hắn lý do. mới sẽ nhường hắn như thế yên tâm lớn mật. Mặc dù thân chỗ ở Fuba Star, tinh lực còn tính là nồng đậm, nhưng cách hắn tấn thăng chỗ cần muốn hoàn cảnh còn kém một điểm. Hắn chính chuẩn bị từ không gian bên trong lấy ra một chút tinh tệ, đến đề thăng bốn phía tinh lực nồng độ, lại là cảm giác chính mình vị trí không gian chuyển đổi. Tiếp lấy bốn phía không gian bên trong tinh lực nồng độ đạt tới rồi khoa trương trình độ. Hắn trong cơ thể y nguy trụ cột đoán thể quyết mỗi một lần vận chuyển, đều sẽ đưa vào gần như cực hạn tinh lực. Thể thuật hệ tinh chủng trong, mộc thuộc tính cố hóa tinh lực đang không ngừng tăng cường lấy. Lê ông có loại cảm giác, còn như vậy tăng cường đi xuống, có khả năng sẽ nhường hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực cùng mộc thuộc tính cố hóa tinh lực ổn định trạng thái bị đánh vỡ. Giờ khắc này, hắn làm ra một cái lựa chọn. Hắn đồng thời đã vận hành lên chân viêm đoán thể quyết. Trước kia Lê ông cho tới bây giờ không có dạng này làm qua. Hắn không biết rõ những kia tu luyện rồi hai loại thuộc tính khác nhau đoán thể quyết tinh sĩ, có một bộ phận chính là làm như vậy. Đồng thời tu luyện hai loại thuộc tính đoán thể quyết, cần muốn cường đại hơn lực khống chế, cần muốn đầy đủ tinh thần lực đến chống đỡ. Này có lẽ đối với bình thường bậc cao tinh sĩ mà nói là cực kỳ phiền phức việc. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ nhưng là không chủ động tu luyện tinh thần lực. Nó tinh thần lực chỉ là thực lực tăng lên lúc sản phẩm phụ. Lê ông tự thân chính là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Khi hắn vận chuyển lên chân viêm đoán thể quyết lúc, phát hiện ước chừng một nửa tinh lực bị chuyển hóa làm rồi hỏa thuộc tính tinh lực. Cũng liền là nói, đồng thời vận chuyển y nguy trụ cột đoán thể quyết cùng chân viêm đoán thể quyết, cũng không có cách gì tăng lên tu luyện tốc độ. Này cùng hai lần tách ra tu luyện tính chất kém không nhiều. Nhưng ở loại này tấn thăng thời điểm then chốt, còn là có lấy tác dụng không nhỏ. Ít nhất Lê ông cảm giác đến chính mình thể thuật hệ tinh chủng nội bộ, mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực ở giữa không ổn định tình huống tan biến. Ngược lại mộc thuộc tính cố hóa tinh lực cùng hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực lẫn nhau xúc tiến lấy tăng lên, nó ngưng kết độ cũng đang không ngừng tăng thêm lấy. Hai loại thuộc tính tinh lực không ngừng bị áp xúc tiến vào cố hóa tinh lực trong. Lê ông không biết thời gian qua rồi bao lâu, hắn cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng nội bộ đột nhiên chấn động. Cố hóa tinh lực cường độ xuất hiện rồi chất tăng lên. Thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực cũng càng vì ngưng thực. Ở uy lực trên cũng càng mạnh rồi. Một giờ tu luyện kết thúc, Lê ông mở ra con mắt. Hắn trong lòng còn mang lấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã vậy còn quá nhanh liền tấn thăng rồi. Kia hai khỏa marmalade có như thế hiệu quả. Hắn trong lòng không khỏi cảm ơn lên Zimmerman đại sư. Chính là từ Zimmerman đại sư mang lấy hắn qua tới, mới có rồi cơ duyên như vậy. Bằng không hắn còn cần muốn mấy cái tháng thời gian tu luyện. Dùng bất an của hắn định tính, chân chính có khả năng yên tĩnh thời gian tu luyện cũng không nhiều. Lê ông ở Noe văn minh thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng kết xuống rồi mấy cái mạnh mẽ kẻ thù. Càng nhanh tăng thực lực lên, càng là có khả năng nhường hắn càng thêm an toàn. Hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện chính bản thân ở vào tu luyện không gian. Thân thể bốn phía tinh lực nồng độ so với hắn ở cực kỳ phòng làm việc tu luyện không gian bên trong còn muốn càng mạnh. Bất quá nơi này nhưng không phải là hắn có khả năng dài thời gian ngốc. Nhớ tới chính mình là tại làm khách, hắn nhìn hướng bốn phía, liền đang đánh giá thời điểm, một đạo ánh sáng cửa xuất hiện ở tu luyện không gian. Hắn đi vào ánh sáng cửa, không gian chuyển đổi giữa hắn lại một lần xuất hiện ở phòng khách bên trong. Ba vị tinh sư chính cười mỉm lấy nhìn hướng hắn, đặc biệt là vị kia rút đại sư, nhìn về phía hắn ánh mắt có chút nóng liệt. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra đến rồi Lê ông thành công tấn thăng, trở thành rồi cấp 12 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Song Hu đại sư, cảm ơn ngài ra tay giúp đỡ. Lê ông cung kính hướng Song Hu đại sư hành lễ cảm ơn nói. Được rồi, ta đều chờ không nổi muốn kiến thức Zimmerman đại sư tác phẩm. Liền chờ ngươi tấn thăng kết thúc rồi. Song Hu đại sư hư dẫn rồi một chút nói rằng. Ivan, Người vừa tấn thăng, cần muốn ổn định một chút không? Zimmerman đại sư vẫn như cũ là không nhanh không chậm nhìn hướng Leon hỏi nói. Rút đại sư cùng Song Hu đại sư ngay ngắn trợn mắt nhìn hướng Zimmerman đại sư. Ý tứ rất rõ ràng nhường hắn không cần lại kéo rồi. Zimmerman đại sư, không có vấn đề. Leon tấn thăng tuy có chút vội vàng, nhưng hắn đối tinh lực cảm ngộ lại là vượt qua rồi hắn đẳng cấp. Này nhường hắn sau khi tấn thăng cũng không có xuất hiện tinh lực khó mà khống chế tình huống. Zimmerman đại sư cũng không lại kéo dài. Hắn lấy ra rồi cơ giáp thả ở rồi hai vị đại sư trước mặt. Hai vị đại sư là nhân viên chuyên nghiệp. Bọn hắn trước tiến lên kiểm tra lên cơ giáp tình huống. Quá đáng tiếc rồi. Thật sự là quá đáng tiếc rồi. Rút đại sư trong miệng thì thào nói rằng. Là đáng tiếc. Loại này tài liệu làm sao rơi xuống Zimmerman đại sư trong tay. Song Hu đại sư tiếp lời nói rằng. Bọn hắn trong miệng tuy có mở ý đùa giỡn. Nhưng trong lòng là thật sự rõ ràng hâm mộ. Mặc dù còn không có sử dụng dụng cụ kiểm tra cơ giáp chất liệu. Nhưng bọn hắn cơ hồ là cả đời đều ở cùng tài liệu đánh giao tế. Thông qua xúc cảm, quan sát cùng tinh lực tiếp xúc. Liền có thể đại thể phán đoán ra tài liệu tình huống. Hai vị đại sư không có đi nhìn Zimmerman đại sư sắc mặt. Theo lấy bọn hắn điều động nơi này thiết bị bắt đầu phân tích. Sắc mặt bọn họ càng thêm nghiêm túc. Hai vị đại sư khuôn mặt càng thêm nghiêm túc. Zimmerman đại sư sắc mặt lại là càng thêm đắc ý. Về sau Leon lại một lần đã trải qua rồi kiểm tra. Hắn mặc lên rồi cơ giáp tiến vào khảo thí không gian. Đồng dạng kiểm tra lại tiếp rồi một lần. Bất quá bởi vì hắn thực lực tăng lên đến rồi cấp 12. Nhường lực công kích của hắn lại một lần tăng lên. Đương nhiên, hắn còn là cầm khảo nghiệm kia bóng không thể làm gì. Kiểm tra bóng tựa hồ bị nào đó loại lực trường bảo vệ. Lại thêm lên hình cầu tài liệu cũng hết sức đặc thù. Zimmerman đại sư, chúc mừng ngươi rồi. Đây là gần ngàn năm đến meng ma tốt nhất cơ giáp. Song Hu đại sư nhìn lấy kiểm tra kết thúc. Ở Leon còn không có từ khảo thí không gian bên trong ra đến trước. Hắn liền làm có kết luận. Ta đồng ý Song Hu đại sư ý kiến. Này kiện cơ giáp vậy mà ở lực phòng ngự cùng tốc độ trên. Đều đạt tới rồi tinh sư cấp. Công kích trên mặc dù kém rồi một chút. Nhưng đây đã là cực kỳ khó được. Rút đại sư cũng tiếp lấy nói rằng. Bình thường trang bị. Tối đa cũng liền ở nào đó một hạng trên đạt tới rồi tinh sư cấp. Đặc biệt là giống cơ giáp phức tạp như vậy trang bị. Nghĩ muốn đạt tới tinh sư cấp liền khó hơn. Nếu như là một cái vũ khí. Nghĩ muốn đạt tới tinh sư cấp. Chỉ cần tài liệu đầy đủ ưu tú. Đạt tới tinh sư cấp tỷ lệ còn là phi thường lớn. Cơ giáp quá mức phức tạp. Đồ phòng ngự vốn liền so tiến công vũ khí chế tạo càng khó. Hai vị đại sư đối cơ giáp đánh giá cực cao. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.